Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1803, cocchuyenaudio.com. Sau một khắc, bên trong thế giới man hoang lại thò ra một cái tay, lấy một tốc độ cực kỳ nhanh khiến người ta không kịp phản ứng mà chụp lấy giới tâm. Nhưng lúc sắp bắt được tới tay thì hỗn độn hải lần nữa nứt ra, lại một đấm từ trên trời giáng xuống đập nát cái tay kia. Hừ, trong hỗn độn truyền đến một tiếng hừ lạnh không biết của vị cường giả nào muốn tranh giành giới tâm với cổ trần, cả hai lực lượng tại không trung va chạm cuối cùng tản ra. Người của giới hải à, tại thiên đế cung, hai mắt cổ trần phát ra quang mang, nhìn thấu vào hỗn độn, nhưng chỉ thấy một vùng giới hải rộng mênh mông, biển động cuồn cuộn, mỗi một bọt nước chính là một tiểu thế giới. Hắn thấy một bóng người cao lớn đứng phía trên giới hải, thò một cái tay xuống giới hải, phảng phất như đang vớt phôi thai của thế giới. Cái tư thế này không khác gì đang mò cá, bất quá người kia bắt không phải cá, mà là phôi thai của thế giới. Hoành, bóng người cao lớn kia lại một lần nữa thò tay, thăm dò vào trong hỗn độn khiến giới hải sôi trào, cuốn lên ngàn vạn con sóng. Người kia lại một lần nữa chộp lấy giới tâm, tay lớn co quào nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô tận, so với trước đó uy áp càng lớn hơn mấy phần. Thiên đạo, hiện, một tiếng quát lạnh truyền ra từ thiên đế cung, lập tức thiên đạo chi lực sôi trào, hóa thành một thân ảnh khổng lồ xuất hiện bên ngoài thế giới man hoang. Thiên đạo chi thân của cổ trần tản ra khí tức bể nghệ thiên hạ, sau lưng là trận hình của thiên đạo, 3.000 tiên ngân đan sen không ngừng dao động. Thiên đế quyền, cổ trần vung quyền, trên nắm tay ngưng tụ năng lượng khổng lồ của ý chí, đây là công pháp do phân thân của cổ trần sáng lập thiên đế quyền. Hoành, vẻn vẹn một quyền, bàn tay lớn kia đã bị đánh văng khỏi hỗn độn hư vô, một đường phá vỡ hỗn độn giới hải đánh về phía bóng người cao lớn kia. Ai dám, bóng người cao lớn tức giận mắng lớn rồi đưa tay nhấn một cái. Bịch một tiếng trầm đục, thân thể lung lay, quyền đầu tiên bị hóa giải, sức mạnh còn dư lại tản ra, nhấc lên từng đợt sóng lớn ngập trời. Tuy khí tức của bóng người vô cùng khủng bố, toàn thân tràn ngập lực lượng, nhưng có vẻ như hắn không thể bước ra khỏi giới hải. Cổ trần ra không được, bên trong hỗn độn giới hải như có một loại sức mạnh ngăn cách giới hải với thế giới bên ngoài. Một con kiến mà cũng dám vọng tưởng nuốt trời. Bóng người cao lớn hừ lạnh, phát ra uy áp khiến giới hải sôi trào, từng cơn sóng nước đánh tới, lao về hướng thế giới man hoang. Nhìn đến đây, phân thân của cổ trần nhíu lại, lộ ra vẻ mặt nguy hiểm. Hắn trông thấy nước từ hỗn độn đang ồ ạt cuốn đến, khiến cả thế giới man hoang chấn động, thứ nước từ hỗn độn đang cuốn đến là vô cùng vô tận, thậm chí có thể nhấn chìm cả man hoang. Đây là muốn làm loạn thế giới man hoang, ngăn cản hắn lấy tâm giới sao? Thiên đế quyền, diệt! Cổ trần đánh ra song quyền, một quyền tiếp một quyền, lao thẳng vào hư vô, xuyên qua giới hải toàn lực ngăn cản sóng nước cuồn cuộn kia. Nhưng mà thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, vô cùng vô tận, căn bản không thể ngăn cản, ngược lại khiến phân thân thiên đạo của cổ trần bị dội lại. Hừ, đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng. Bóng người không coi ai ra gì, hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục công tác thò tay mò phôi thai, mà phân thân của cổ trần lúc này không có cách nào ngăn trở. cocchuyenaudio.com Man hoang đang bị thủy triều đổ xuống bao phủ, dường như chỉ lơ là trong thoáng chốc là toàn bộ thế giới man hoang đều có thể bị cuốn vào hỗn độn. Cửu thiên, không phải, cổ trần cao mày nhìn cánh tay to đang co quào, hiển nhiên đây không phải là một trong cửu thiên, nhưng nó lại mạnh mẽ, khủng khiếp. Bóng người này thân phận bí ẩn, mục đích của nó là giới tâm. Giờ khắc này, cổ trần không còn tinh lực đi cản trở cái tay nữa, toàn lực của hắn đã dồn vào việc ngăn cản thủy triều tập kích che chở thế giới man hoang. Phôi thai của thế giới đại thiên, vô cùng hiếm thấy, ngàn vạn năm không có một cái, bản tôn vận khí không kém. Phía trên giới hải truyền đến âm thanh của bóng người bí ẩn, cái tay lớn phá hết mọi chướng ngại, chỉ một chút nữa là có thể đoạt lấy giới tâm. Răng rác, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền đến, bên trong hỗn độn, giới hải nứt ra một vết rách, từ bên trong có một cái tay khác thò ra, nhanh chóng vươn tới đập một phát vào cái tay đang sắp chạm tới giới tâm kia. Chỉ nghe, hoành, một tiếng, cái tay bị đập liền biến mất, một lần nữa bị cản trở. Làm càn, giới hải sóng lớn ngập trời, bóng người cao lớn bị chọc giận, nhiều lần bị cản trở khiến tâm lý hắn không kiềm được lửa giận cách trương.